Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 674, chương 674, bức hôn. Tiên Lưu Sơn phía trên, một đám dự định đến chế giễu cổ võ giả. Lúc này lại là đúng cái này to lớn hùng vĩ tiên hương các nhìn mà than thở. Sở Phong tiểu huynh đệ, cái này cũng quá bất khả tư nghị a, ngươi đến tột cùng là như thế nào làm đến? Nguyệt cô nương một mặt kinh ngạc, nàng đương nhiên minh bạch trước mấy ngày nơi này còn trụi lùi đây. Ha ha, dùng điểm công nghệ cao. Sở Phong cười nói, Khương Mộng lại một bên trợn mắt một cái. Cái gì công nghệ cao a? Như thế thật không thể tin sự tình. Rõ ràng cũng là hắc khoa kỳ a, đều được xưng tụng thế giới cấp kỳ tích. Sở Phong giật ra đề tài, hỏi, đối Nguyệt cô nương, không biết giúp tiên hương các chiêu thu đệ tử thủ tục thế nào? Hiện tại môn phái đã xây xong, chỉ bất quá bên trong lại không có một ai. Thật lãng phí, Sở Phong tiểu huynh đệ, ngươi hẳn là cũng minh bạch. Trước đó ngươi cái này tiên hương các không có vô thanh danh. Huống chi chiêu này đệ tử yêu cầu còn nhất định phải là mỹ nữ. Cho nên tạm thời không người hỏi thăm. Nguyệt cô nương lời nói xoay chuyển. Đáng thương nhìn té xỉu trên đất phía trên Ngụy Hải Thanh liếc một chút. Cười nói, chỉ bất quá bây giờ có người giúp ngươi làm cái này miễn phí quảng cáo. Chắc hẳn rất nhanh liền có thể có thành tựu hiệu. Sở Phong gật gật đầu. Vậy ta đến thời điểm phải thật tốt cảm ơn hắn. Nhất định phải mời hắn ăn tiệc rượu cái gì. Nguyệt cô nương cùng Khương Mộng tại cái kia đều nín. Cười, ngươi người này thật là xấu. Người ta đều bị ngươi khí gần chết. Lại mời cái tiệc rượu tuyệt đối bị ngươi khí tiến quan tài. Người nào cũng không nghĩ ra. Một trận nguyên bản, chuyện cười. Lại làm cho tiên hương các ngoài ý muốn dương danh cổ võ giới. Môn hạ còn không có một người đệ tử đây. Đã tại cổ võ giới có chút danh tiếng. Tiên hương các tuyệt đối là cái thứ nhất. Cùng lúc đó, Hạ Nguyệt giao chỗ Ngọc Y môn bên trong. Nguyên bản một mảnh vui vẻ phồn vinh. Lấy nữ tính làm chủ Ngọc Y môn. Hôm nay lại là đến một đám khách không mời mà đến. Người đông tấp nập đem Ngọc Y môn cho vây lại, dọa đến Ngọc Y môn những nữ đệ tử kia đều là thất kinh. Trong nghị sự đại sảnh, Trần trưởng môn, xem ở các người Ngọc Y môn dù sao cũng là cái có chút năm cổ võ tông môn. Ta thế nhưng là đầy đủ nể mặt ngươi, nhưng ngươi cái này thái độ lại làm cho ta không phải rất hài lòng a. Một người mặc trường bào màu đỏ thanh niên, trong tay lung lay cây quạt, thái độ ngạo mạn ngồi tại chủ tịch chỗ, không chút nào đem Ngọc Y trưởng môn Trần Phượng Doanh để vào mắt. Tống công tử, thì vì bức hôn, ngươi phái nhiều người như vậy, đem ta tông môn vây quét, ngươi làm như thế, chẳng lẽ thì không sợ cổ võ giới nghịch lý sao? Trần Phượng Doanh hai mắt lộ ra lửa giận, a, ta quản hắn nghịch lý không nghịch biện. Ta hỏi ngươi một lần nữa, Nguyệt Giao cùng ta hôn nhân, ngươi có đồng ý hay không? Tống Đằng quát lạnh nói, Trần Phượng Doanh phẫn nộ theo dõi hắn, trong lòng hối hận không gì sánh được. Một cái tuần lễ trước, tham gia một trận cổ võ giao hữu hội thời điểm, nàng vì để Hạ Nguyệt Giao cái này thích nhất đệ tử nhiều học hỏi kinh nghiệm, đem Hạ Nguyệt Giao cũng mang lên. Nhưng mà ai biết lại bị cái này Tống Đằng cho để mắt tới. Từ đó về sau, Tống Đằng thì tình khó tự kềm chế thích Hạ Nguyệt Giao. Truy cầu liên tục bị cự về sau. Hắn lần này vậy mà trực tiếp dẫn người đem Ngọc Y môn vây quét. Lấy thủ đoạn cường ngạnh bức bách, Ngọc Y môn chỉ là cổ võ giới một cái ngũ lưu tông môn. Mà Tống Đằng thì là nhị lưu thế lực Lôi Hỏa Sơn Trang thiếu trang chủ. Vô luận so cái gì, Ngọc Y môn đều xa xa không phải Lôi Hỏa Sơn Trang đối thủ. Cho nên mới có hôm nay cục diện này. Chỉ là, để Ngọc Y môn các đệ tử không hiểu là, tuy nhiên Ngọc Y môn thực lực không đủ, nhưng lại có tổ truyền hộ tông trận pháp. Đám người này là như thế nào tùy tiện thông qua trận pháp tiến vào tông môn? Lúc này, Kim Mỹ Chân, cũng chính là lần trước Hạ Nguyệt Giao đo thực lực thời điểm, đối nàng ghen ghét không gì sánh được nữ nhân kia. Nàng đứng tại Trần Phượng Doanh bên cạnh nói ra: "Trưởng môn, xin nghĩ lại a, cái này Lôi Hỏa Sơn Trang chúng ta có thể không thể trêu vào. Bằng không vẫn là để Hạ Nguyệt Giao gả cho hắn đi." Tống Đằng ánh mắt dị dạng nhìn Kim Mỹ Chân liếc một chút, cười nói: "Trần trưởng môn, xem ra ngươi cái này Ngọc Y môn cũng không phải không còn gì khác. Chí ít vẫn có cái hiểu chuyện người." Trần Phượng Doanh cắn răng hướng Tống Đằng nói ra: "Ta nói qua, Nguyệt Giao hôn sự, nàng tự mình làm chủ, chỉ cần nàng đồng ý, chúng ta tuyệt không dị nghị." Tống Đằng âm giận tái mặt, đứng dậy đi vào một chỗ phòng nhỏ trước. Phòng nhỏ trước bị người trọng binh trấn giữ. Nhìn thấy Tống Đằng, người giữ cửa lập tức cung kính nói: "Thiếu trang chủ." Tống Đằng nói ra: "Thế nào, Nguyệt Giao ở bên trong, các ngươi không có bạc đãi nàng à?" "Thiếu trang chủ, nàng thế nhưng là chúng ta tương lai thiếu trang chủ phu nhân. Chúng ta nào dám à?" Bọn họ cười hắc hắc, nói ra: "Chỉ bất quá, thiếu trang chủ phu nhân tính khí cũng không nhỏ. Hai ngày này đều không ăn không uống náo tuyệt thực đây." Tống Đằng gật gật đầu, lúc này mới đẩy cửa đi vào. Một vị khuôn mặt yếu đuối, dáng người yểu điệu nhẹ nhàng nữ tử, chính ngồi tại vị trí trước, đồng dạng mặc lấy Ngọc Y môn bích lục đệ tử trang phục. Nhưng Hạ Nguyệt Giao lại so nàng đệ tử xinh đẹp phía trên rất nhiều. Được xưng là Ngọc Y môn đệ nhất mỹ nữ, ngươi tới làm cái gì? Ta không muốn nhìn thấy ngươi. Hạ Nguyệt Giao lạnh như băng nói: "Ha ha, Nguyệt Giao, đừng phát lớn như vậy lừa, dù sao chúng ta về sau nhưng là muốn bạch đầu giai lão, tương kính như tân nha." Tống Đằng cười, đi qua ngồi tại Hạ Nguyệt Giao bên cạnh, chỉ bất quá Hạ Nguyệt Giao tựa như tránh con ruồi giống như trốn tránh hắn. Lập tức thối lui đến nơi xa, đạm mạc nói: "Tống Đằng, nói cho ngươi, ta đã có người trong lòng, muốn cho ta gả cho ngươi. Si tâm nằm mơ." Hạ Nguyệt Giao liên tục lạnh lời muốn đối với, rốt cục để Tống Đằng sắc mặt âm lệ xuống tới. "Nguyệt Giao, ta đối với ngươi si tâm một mảnh, ta chính là Lôi Hỏa Sơn Trang thiếu trang chủ, gả cho ta ngươi có hưởng chi không hết vinh hoa phú quý. Nhưng ngươi muốn là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt lời nói, cái kia cũng đừng trách ta đến chút thủ đoạn cương ngạnh." Nghe nói như thế, Hạ Nguyệt Giao khuôn mặt biến đổi, vô ý thức cầm kiếm gác ở trên cổ mình, kiên định nói: "Tống Đằng, muốn là ngươi dám mưu đồ làm loạn, ta ngay tại chỗ tự tử. Yên tâm đi, ta sẽ chỉ cưới ngươi, không biết đối ngươi dùng sức mạnh." Tống Đằng đong đưa cây quạt, khẽ cười nói: "Chỉ bất quá, người chỗ Ngọc Y môn liền muốn đáng thương tiếp nhận tay bay vạ gió. Lại cho ngươi 12 giờ cân nhắc, nếu là không gả cho ta, ta liền muốn cái này Ngọc Y môn thây ngang khắp đồng." "Ngươi, ngươi sao có thể dạng này?" Hạ Nguyệt Giao sắc mặt trắng bệch, run rẩy kinh hô lên, vì trong sạch, nàng có thể không để ý chính mình an nguy, thế nhưng là nếu là bởi vì nàng hại Ngọc Y môn nàng vô tội đệ tử bị trên trời rơi xuống tai ương, cái này khiến thiện lương Hạ Nguyệt Giao như thế nào qua ý đi? "Ngươi còn có 11 giờ 58 phút đồng hồ cân nhắc." Tống Đằng sắc mặt lạnh nhạt, nhe răng cười một tiếng, sau đó nghênh ngang vung cửa rời đi. Hắn vừa đi, Hạ Nguyệt Giao thì toàn thân suy yếu sụi lơ tại băng lãnh sàn nhà phía trên. Liên tục 2 ngày không ăn không uống đã để nàng thân thể cực độ suy yếu. Thế nhưng không sánh được nội tâm suy yếu. "Sở Phong ca ca, nếu như lúc này thời điểm ngươi tại, liền tốt." Chấm ngoặc kép, Hạ Nguyệt Giao trong mắt to hiện ra nước mắt, yếu đuối vạn phần, nàng cái thứ nhất nghĩ đến cũng là Sở Phong. Thế nhưng là bị giam lỏng tại hai ngày này, nàng căn bản là không có cách hướng Sở Phong cầu cứu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.